Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, Cuồng Chiến Sĩ Jehovah. Cùng chúng nữ ôn tồn một phen sau đó, Mệnh Huyền rồi rời đi Hồng Hoang, tiến nhập phương Tây thần thoại thế giới. Lúc này thế giới đã diễn biến hoàn toàn, liền nhân loại đều xuất hiện, bất quá cùng Hồng Hoang bất đồng. Đều là một ít tóc vàng mắt xanh chưa khai hóa dã man nhân. Ở chỗ này là tầng dưới chót nhất, mà mặt trên còn có thiên giới. Phía dưới thì là vực sâu ma giới. Thiên giới từ Thượng Đế Jehovah thống lĩnh, chính là thiên sứ địa bàn. Mà vực sâu ma giới từ Satan thống lĩnh, chính là ác ma, đọa thiên sứ, ma quỷ địa bàn, mà đại hải đã bị một tái đại hải xà chiếm lĩnh. Cái này đại hải xà chính là Mệnh Huyền từ Hồng Hoang nhưng tới nơi này một cái Đông Hải thủy tộc. Thành viên, lúc đầu ở Đông Hải, đầu này Snake bất quá là một nhân vật nhỏ, tuy là cũng là có không ít thủ hạ, bất quá thủy chung không vào những cái này người đại thần thông nhãn. Hắn không nghĩ tới chính là, tại chính mình lúc ngủ, cư nhiên đi tới cái này cái xa lạ thế giới. Ngay từ đầu hắn cũng là vô cùng hoảng loạn, bất quá đang dò xét một phen cái này thế giới sau đó. Hắn bắt đầu hưng phấn, bởi vì nơi này sinh linh tu vì cũng không cao. Hắn có thể ở chỗ này chân chính xưng bá nhất phương 13. Có câu ngạn ngữ nói rất hay, là thà làm bột khiếm thảo, không vì đuôi phượng, hơn nữa ở đi tới cái này thế giới sau đó. Hắn bị một cổ lực lượng đảo qua. Phát hiện chính mình tư chất đề thăng không ít, hơn nữa còn có một cái tên mới, là Leviathan, cái này là Mệnh Huyền trực tiếp làm cho phương thiên địa này tán thành sự hiện hữu của hắn. Phương thiên địa này thiên đạo cho hắn phúc lợi, làm cho hắn trực tiếp thay thế nguyên bản Leviathan, trở thành mới đại biểu thất tội ma vương, còn như nguyên bản Leviathan, bất quá là kim tiên tu vì... Đã bị hắn vô ý trong lúc đó đánh giết ăn, mà trở thành Leviathan sau đó, hắn cũng bắt đầu làm mưa làm gió, vô số nhân tộc bị hắn nuốt chửng, còn có một chút không biết tự lượng sức mình, đến đây tiêu diệt hắn thiên sứ, cũng trực tiếp bị Leviathan nuốt chửng, nhìn làm mưa làm gió, không gì sánh được phách lối Leviathan, Mệnh Huyền cũng mãn ý gật đầu. Đem hắn bắt đến nơi đây, chính là làm cho hắn làm rảo thì côn, không phải kiêu ngạo tàn bạo một ít sao được. Leviathan tự nhận vô địch, chứng kiến lại có cánh dài ra hỏa khiêu khích chính mình. Leviathan không nói hai lời hóa thành thân người, trực tiếp giết tới thiên giới, nhìn hướng về thiên giới lướt đi Leviathan. Mệnh Huyền lắc đầu, người này quá bành trướng. Bất quá cật điểm khuy cũng tốt, bây giờ Leviathan sáng tạo độc đáo Jehovah xào huyệt, tuyệt đối không chiếm được tốt gì. Jehovah sở hữu cái này thế giới mạnh nhất bảo vật sáng thế lục, cũng chính là thánh kinh, bất quá cũng không thể nhượng hắn quá bị thua thiệt. Mệnh Huyền vẫy tay, một cái hai chiếc thuyền song song cùng một cây trường thương bay tới. Cái này chính là cái này thế giới thần khí. Misal Angelo chi thương cùng Noeac, cái này hai kiện thần khí so với sáng thế lục, cũng không chỗ thua kém bao nhiêu. Mệnh Huyền hướng về Leviathan ném tới, đang ở hướng về thiên giới bay đi Leviathan, đột nhiên cảm giác bị đồ đạc đập trúng, đầu tiên là có chút nổi giận, bất quá khi nhìn đến đồ đạc sau đó đại hỉ, cư nhiên bị hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo đập trúng. Cái này số mệnh nhất định chính là số mệnh chi tử. Leviathan tạm thời dừng lại, luyện hóa hai kiện linh bảo, sau đó sẽ lần hướng về thiên giới đi. Lần này sự tin tưởng của hắn 10 phần. Đi tới thiên giới sau đó, Leviathan một thương quét chết vô số thiên sứ, mà xem như đại thiên sứ trưởng Michael, lập tức xuất lĩnh vô số cao giai thiên sứ ngăn cản Leviathan. Bất quá Leviathan tu vi nhưng là phải mạnh hơn nhiều. vô số lục dực thiên sứ bị một ngụm nuốt vào. Liền Michael cùng Gabriel các loại, chờ, đại thiên sứ trưởng đều bị trọng thương. Hấp hối, lúc này vẫn an ổn Jehovah ngồi không yên. Tự tay liền muốn cầm lấy bên cạnh sáng thế lục, đi khiển trách Leviathan, bất quá tay lại sờ soạng một cái không. Jehovah quay đầu nhìn lại, để ở nơi đó sáng thế lục không thấy, cùng nhau biến mất còn có bên cạnh thánh bôi. Điều này làm cho vẫn đều là nụ cười hiền hòa Jehovah nổi giận. Nhìn nữa bên ngoài tứ ngược Leviathan, Jehovah lấy ra hai thanh búa, đem phẫn nộ hoàn toàn phát tiết ở Leviathan trên người. Leviathan đang ở tùy ý giết chóc, vui sướng vô cùng thời điểm, đột nhiên đáy lòng phát lạnh, vội vã huy động Misen Angelo chi thương ngăn cản, mà Noeac cũng bảo vệ Leviathan. Cuối cùng là ngăn trở hai thanh đại phù, mà một bên một đám thiên sứ, trực tiếp sợ ngây người, chỉ thấy bọn họ sùng bái vô cùng thượng đế, cư nhiên cầm trong tay hai thanh đại phù vung chém, điều này làm cho Jehovah ở trong lòng bọn họ hình tượng đổ nát. Trước đây Jehovah cùng Satan tranh đấu thời điểm, đều là xuất ra sáng thế lục một hồi trang bức, thân hình bất động. Một trận nhắc tới liền đẩy lùi Satan, cái kia bước cách cao, để cho bọn họ sùng bái không gì sánh được, không nghĩ tới bây giờ trực tiếp biến thành cuồng chiến sĩ, để cho bọn họ có chút trừng mắt cẩu ngây người. Leviathan bắt đầu bị đánh một trở tay không kịp, sau đó phản ứng kịp, trực tiếp ở Jehovah trên người mở vài cái lỗ máu, không phải khinh thường Jehovah. Bàn về nhục thân cường độ, Jehovah căn bản là không có cách cùng Leviathan so với. Cộng thêm hiện tại Leviathan còn có hai kiện thần khí. Tuy là Jehovah cái kia hai thanh đại phủ không sai, bất quá so với Misen Angelo chi thương kém xa. Cho nên Jehovah bây giờ bị Leviathan một hồi mạnh mẽ gọt. Thân thể bị đuổi có mười mấy di chuyển. Ngươi chính là thiên giới thủ lĩnh. Ta xem cũng không gì hơn cái này. Leviathan khinh thường cười to. Trong tay Misen Angelo chi thương hướng về Jehovah đầu đi. Trực tiếp đem Jehovah đóng vào trên cây cột. Jehovah miệng phun tiên huyết. Cực độ biệt khuất. Nếu như không phải là bị ăn trộm đi sáng thế lục, há có thể để cho ngươi càn rỡ. Ha ha ha. Hôm nay ta liền giết các ngươi thiên giới. Về sau cái này thế giới duy ngã độc tôn, không để ý tới Jehovah biệt khuất. Leviathan rút ra trường thương, Jehovah rớt xuống đất. Leviathan vẻ mặt nụ cười tàn nhẫn hướng về Jehovah đâm tới. Bên cạnh thiên sứ nhanh lên nhắm mắt lại, không đành lòng chứng kiến trong mắt bọn họ toàn trí toàn năng 840 thần chết thảm. Đụng. Michel Angelo chi thương bị một thanh trường mâu đỡ được. Nhìn người đến, Jehovah kinh hô, Satan, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hanh, ngươi nghĩ rằng ta nghĩ đến sao? Satan khó chịu nói rằng, hắn sở dĩ đến đây, cũng là bởi vì nếu như Jehovah chết, Leviathan sợ rằng cũng sẽ không bỏ qua hắn. Lại nữa rồi một cái tìm chết, Leviathan khinh thường nói. Hắn thật vẫn không sợ bọn họ hai cái liên thủ, bởi vì trải qua chiến đấu mới vừa rồi, hắn phát hiện bọn họ đối với phép tắc vận dụng vô cùng thô giáp. Tìm chết là ngươi, vừa lúc đó, Jehovah cùng Satan công kích trực tiếp đem Leviathan đánh bay, một kích trực tiếp đánh ra thiên giới, mà phát động công kích sau đó, Jehovah cùng Satan cũng sụi lơ xuống tới. Cả người không có nửa phần khí lực, bất quá chứng kiến ở lại nguyên địa hai kiện thần khí. Jehovah hai mắt tỏa ánh sáng, hắn bị mất sáng thế lục, hiện tại chính là cần thần khí thời điểm. Bất quá Satan cũng xem ở hai kiện thần khí, hơn nữa hướng về phía Jehovah cũng là động sát niệm. Đang lúc bọn hắn tham lam nhìn thần khí thời điểm. Misen Angelo chi thương cùng Noeac đột nhiên tiêu thất, nhìn biến mất thần khí, Satan lạnh rên một tiếng,